Tôi muốn biết được chính xác vị trí của Sở Vi. Giang Cung Tuấn sắc mặt vô cùng âm u, đáng sợ nói, cách Trương.